Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1786, người có tư cách bái nhập Huyền Thiên Tông. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đình Võ Lai, Tân Đan Thanh, Dịch Vọng, Chu Đông Nghĩa đám người nhao nhao trợn to mắt con ngươi nhìn lấy xuyên qua Cố Uyên phần bụng cái kia một thanh mang huyết kiếm nhận, trợn mắt hốc mồm lấy. Đình Võ Lai khó có thể tin nói rằng, Cố Uyên sư huynh cư nhiên bị hắn đâm bị thương, thực sự là gặp quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tân Đan Thanh kinh ngạc nói, người này kiếm pháp thật không ngờ siêu quần sao, dĩ nhiên liền Cố Uyên sư huynh cũng không có đỡ được. Chu Đông Nghĩa lạnh giọng nói rằng, mặc dù nói là Cố Uyên sư huynh nhường Lâm Bạch xuất thủ trước ba lần, nhưng Cố Uyên sư huynh dù sao cũng là Huyền Thiên thập tú một trong, mà lại còn là dương thần cảnh giới cửu trọng đỉnh phong võ giả, làm sao có thể bị một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả đâm bị thương đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường kinh hô một mảnh, ngay cả Vương Cầm lúc này ánh mắt đều là cấp tốc biến hóa một chút, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm đâm thủng Cố Uyên phần bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy, tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm vô cùng chói tai cũng bị Lâm Bạch nghe vào trong tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch huynh đệ, ba chiêu lấy qua, hiện tại đến ta. Cố Uyên cười lạnh một tiếng nói rằng, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Uyên, lúc này rút kiếm chuẩn bị vận chuyển linh lực chống cự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại lúc này, Cố Uyên sắc mặt lạnh lẽo, trong cơ thể toàn thân linh lực nước cuồn cuộn, nhường hắn phần bụng vết thương nhanh chóng khép lại, một kiếm này mặc dù đâm thủng Cố Uyên phần bụng, nhưng Lâm Bạch ra tay rất có chính xác, cũng không có đả thương được Cố Uyên căn bản. Cố Uyên toàn thân linh lực chấn động, ngập trời lực lượng lập tức lan tràn ra, ngưng tụ thành một mảnh khí thế kinh khủng, hắn đột nhiên một bước về phía trước bước ra, năm ngón nắm tay, mãnh liệt đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, Lâm Bạch con người cấp tốc chừng lớn, nhìn lấy một quyền này oanh kích mà đến trong một chớp mắt, nhất thời thân hình nhất chuyển, bay rớt ra ngoài, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể. Thanh Mộc Thần Lôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ Lâm Bạch trong cơ thể, từng tia thanh sắc lôi đình lan tràn ra quanh quẩn tại Lâm Bạch trên người. Mà lúc này, Cố Uyên một quyền đã đánh ra kèm theo hắn giống giận. Nhân gian phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ùng ùng, Cố Uyên một quyền mang theo cực lực lượng cường đại tựa như là có thể phá hủy tất cả oanh kích mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là nhân gian phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ quyền pháp này là vương cấp quyền pháp, tam giới phá diệt, kiếm huyền cùng lệ mặc các loại, chờ, đều là nhận ra bây giờ Cố Uyên thi triển ra quyền pháp chính là Huyền Thiên Tông bên trong một bộ vương cấp quyền pháp, lực lượng cực mạnh bây giờ thi triển ra càng là hủy thiên diệt địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, một quyền này oanh kích mà đến, bắn trúng Lâm Bạch trên người bên trong thanh mộc thần lôi phía trên, trong chớp mắt thanh mộc thần lôi tầng tầng văng tung tóe mà ra, cái này một cổ cường đại lực lượng bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét, đến trên mặt đất miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần. Người thua, Cố Uyên một quyền rơi xuống sau đó, cũng không có đang xuất thủ, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn lấy Lâm Bạch từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khụ khụ, Lâm Bạch ho nhẹ vài tiếng, trong miệng không ngừng có máu loãng ho ra, vừa rồi Cố Uyên một quyền kia kém chút đem Lâm Bạch thân thể trực tiếp nổ nát, nếu không phải là có thanh mộc thần lôi hộ thể, Lâm Bạch thương thế chỉ sợ là so hiện tại còn nghiêm trọng hơn vài lần. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, lung lay sắp đổ lấy, Lâm Bạch cũng không có xuất thủ, hắn cũng biết, vừa rồi ba kiếm nếu là không có bị thương nặng Cố Uyên thời điểm, lấy hắn thực lực bây giờ, là không có khả năng đánh bại thân là Huyền Thiên thập tú Cố Uyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Uyên mỉm cười, Lâm Bạch ngươi hôm nay mặc dù thua trong tay của ta bên trong thế nhưng ngươi ta ở giữa vô luận là tự ý cảnh tu vi hay là từ cảnh giới võ đạo mà nói, đều cách biệt quá xa. Người lấy dương thần cảnh giới tứ trọng có thể đâm bị thương ta, đây đã là 10 phần không dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người có tư cách bái nhập Huyền Thiên Tông, Cố Uyên nhàn nhạt mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Cầm trưởng lão cho Lâm Bạch phát nhập môn tư cách đi. Cố Uyên từ tốn nói, Vương Cầm trưởng lão nghe lời này một cái, lúc này có chút chần chờ không quyết nhìn về phía Đinh Võ Lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đinh Võ Lai lúc này vội vàng nói. Cố Uyên sư huynh, người đây là vì sao? Chúng ta không phải đã nói sao? Cố Uyên cười nhạt nói rằng, Đình Võ Lai, người có cái gì dị nghị sao? Ta đáp ứng tới nơi đây giúp người đánh bại Lâm Bạch, bây giờ hắn đã bại, giữa các ngươi ước định ta coi như làm được.